Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, thay đổi chiến cuộc. Cơ cổ Trần cùng cửu cực điện cường giả cực lực ngăn dọa. Chậm chế chiến cơ, tuyệt đối không phải hai người bọn họ người nên phạm sai lầm. Cho dù là bọn họ, đều khó mà đảm đương. Lúc trước, Cơ cổ Trần là nơi này chủ đạo người. Tùy hắn trấn thủ điều khiển thánh khí đại trận, để tránh bị người phá hư. Nghĩ không ra, cửu cực điện thánh hoàng cấp cường giả tìm tới nhưng hắn. Nói là Nguyệt Trung Thu hướng về bên này chạy đến, chính là bắt thời cơ tốt nhất. Cơ cổ Trần cùng Nguyệt Trung Thu oán hận chất chứa rất nhiều. Như thế nào bỏ lỡ như thế tuyệt hảo cơ hội? Lập tức đáp ứng xuống, chủ yếu nhất là hai người đối bọn hắn có tuyệt đối tự tin, thu thập Nguyệt Trung Thu là dễ như trở bàn tay. Ở hai người bọn họ trước mặt, thanh niên cường giả tuyệt đỉnh có thể xưng gà đất chó xanh, không đủ một đạo. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều vượt ra khỏi bọn họ khống chế phạm vi. Phía trước liên miên người chết đi, trở thành tro tàn. Trong hư không cuốn lên, Nguyệt Trung Thu như khai thiên tích địa trước ma thần, tuyên cổ tồn tại, một thân hắc giáp lưu chuyển yêu dị quang mang, toàn thân tắm rửa lôi điện tiến lên, rất có lực rung động, mỗi một bước bước ra, đều có luân hồi pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc ở tại dưới chân bành trướng mà ra. Như từng chuôi thiên nhận, xoắn nát tất cả địch. A! Tiếng hét thảm rung trời, tan nát cõi lòng, cái này hơn nghìn người nếu như đưa lên ở bên trong chiến trường. Tuyệt đối có kinh khủng lực sát thương, bây giờ lại dạng này bị phúc diệt ở chỗ này, không hề có lực hoàn thủ. Oanh, Nguyệt Trung Thu mang theo vô tận uy thế, giết tới trong trận pháp, pháp trận tự chủ thức tỉnh, tiến hành chống cự. Nghìn vạn đạo văn hướng hắn nghiền ép đi. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, cái trán chí tôn ấn ký quang mang đại thịnh, chí tôn lực lượng toàn diện bộc phát, cuồng điện kích xạ như muốn hủy diệt cái này mênh mông thiên khung. Bang, chí tôn lực lượng biết bao bá đạo, liền cửu u bày ra tuyệt trận đều có thể ma diệt, huống chi là hiện tại loại này pháp trận. Nơi này nổ tung, pháp trận khắc ấn vùng núi toàn diện sụp đổ, Nguyệt Trung Thu độc lập trong đó, giống như là hủy diệt máy móc đồng dạng, đem nơi này đánh thành phế tích. Ông, phương xa run rẩy, cái kia đứng sừng sững trong thiên địa hư ảnh trong nháy mắt huề oải xuống. Sau đó vô ảnh vô tung biến mất, một kiện binh khí hình người cấp tốc từ một tòa núi lớn bên trong xông ra. Cấp tốc ảm đạm, xông về phương xa, đây là thánh khí bất lực ủng hộ, tự động rút đi, không cách nào đối kháng chấn ma cờ. Phần Phật, cuồng phong gào thét, chấn ma cờ không có hình người thánh khí đối kháng. Thánh uy tăng vọt, chỉ là từng sợi khí thế quét ra, liền có mảng lớn người trở thành huyết vụ, quét ngang lục hợp bát hoang, làm quần hùng run rẩy. Đại Chu trên hoàng thành, Đại Chu Thánh Hoàng mấy người cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới vậy mà đã xảy ra biến cố như vậy. Chiến cuộc trong nháy mắt bị thay đổi, chấn ma cờ hoành không, cường thế dương ra, chấn áp tất cả. Đại Chu Thánh Hoàng đám người lộ ra vui mừng, nhanh cha, là nơi nào viện quân, vậy mà như thế cường đại, vỡ vụn khống chế thanh khí quân địch. Đại Chu Thánh Hoàng mở lời, phảng phất đã thắng lợi. Sau một lúc lâu, mấy người ngự không bay tới, quỳ gối Đại Chu Thánh Hoàng trước người. Tiềm Long Hoàng triều ở Đại Hoang Vương đám người viện trợ phía dưới đã thành công đánh lui quân địch. Theo chúng ta chỗ cha, Tiềm Long Thánh Hoàng dẫn người cùng truyền thế thánh khí đi xa tinh thần cổ quốc, ở trong đó bạo phát đại chiến. Mấy người đều có chút thở hổn hển, hiển nhiên là bởi vì đi đường quá cấp thiết. Người còn lại nói, cứ nghe, Đại Hoang Vương dẫn người đến ta hướng, chẳng lẽ là Đại Hoang Vương? Đại Chu rất nhiều đại tộc, quần thần đều là đưa mắt nhìn nhau, có chút không thể tin được. Đại Hoang Vương danh tiếng bọn họ đương nhiên nghe qua, đảm nhiệm ai cũng biết, đối phương vẫn là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Nói hắn có thể ảnh hưởng chiến cuộc, đám người khó có thể tin phục. Báo, Hoa gia đến đây viện trợ. Theo bọn họ nói tới, tất cả những thứ này khả năng cũng là Đại Hoang Vương sở vì. Lúc trước, nếu không phải là Đại Hoang Vương xuất thủ, Hoa gia khó thoát hủy diệt nguy hiểm, lại có một người lăng không bạo lược mà đến. Còn Đăng Viễn không, đã lớn tiếng mở miệng. Báo, đồng thời, Hoàng Thành bên trong xông ra một người. Thất hồn lạc phách, mặt như màu đất, có cái gì mau nói. Đại Chu Thánh Hoàng mở miệng, con người hơi hơi co vào, dự cảm đến đã xảy ra chuyện không tốt. Nhiếp, Nhiếp Hồn Điện, người tới nơm nớp lo sợ. Ấp a ấp úng nói, mọi thứ Đại Chu Hoàng triều người, tất cả đều sắc mặt chấn động, đặc biệt là Tư Đồ Vô Địch. Đại Chu Thánh Hoàng run lên trong lòng, khẽ vuốt cằm, ra hiệu đối phương nói tiếp. Thánh Vương bọn họ Nhiếp Hồn Châu toàn bộ vỡ vụn, người tới trung quy là nói ra. Cái gì? Đám người kinh hô, không thể tin. Tư Đồ Vô Địch lảo đảo một cái, Khoan Hậu đại thủ run nhè nhè, đỡ nguy nga tường thành, vừa mới đã trải qua mất con thống khổ. Bây giờ, hắn tui cùng một đám gia quyến Nhiếp Hồn Châu vỡ vụn, biểu thị cái gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Nhiếp Hồn Điện là hoàng thất chuyên dụng, trong đó cung phụng Nhiếp Hồn Châu, mỗi một hạt châu đại biểu hoàng thất dòng chính tái sinh thành viên mệnh luân, một khi sụp đổ liền biểu thị tương ứng người đã hồn quy cửu thiên. Ngay mới vừa rồi, Nhiếp Hồn Điện run rẩy phát ra gào thét thanh âm, cuối cùng mới phát hiện Tư Đồ Hướng Nam dẫn đầu một nhóm hoàng thất dòng chính thành viên toàn bộ gặp nạn. Đây là tin dữ, làm cho người bi thương, chấn động không thôi. Tư Đồ Vô Địch thật lâu không lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đại nguyên bên trên kịch liệt chiến đấu, không biết suy nghĩ cái gì. Thánh Hoàng, thỉnh hạ lệnh, chúng thần tất nhiên giết hắn long trời lỡ đất. Để cho chúng ta ra tay đi, nhất định là cơ tộc đám người cách làm, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Một đám cường giả giống to, đây là quốc sĩ, hoàng tộc bị người tru sát, xem như thần tử, trong lòng bi phẫn khó tả, lửa giận ngút trời, mời Thánh Hoàng hạ lệnh. Nơi đây sôi trào, bên dưới thành rất nhiều tinh nhuệ thiết kỵ đều nghe được cửa thành phía trên tiếng giống. Bọn họ là hoàng thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, bây giờ đại chiến có chuyển cơ, lại nghe được như thế tin dữ, để bọn hắn sát khí ngút trời, cuồn cuộn mà ra, quét sạch thập phương, cực hoang chi địa đến đây tru sát ác tặc. Đột nhiên, một thanh âm truyền khắp thiên địa, oai hùng vĩ đại cực hoang Thánh Hoàng Sở Ngọc Túng Thiên mà đến. Cùng hắn cùng đi có Nguyệt Lăng Thiên, Nhiếp Thiên Vệ đám người, tất cả đều sát khí cuồn cuộn. Giết! Đại Chu Thánh Hoàng nhìn thoáng qua Sở Ngọc, dường như rốt cục hạ quyết định. Lúc trước cũng không phải là hắn không giận, đối phương mặc dù không có thánh khí, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là muốn so Đại Chu Hoàng Triều mạnh hơn một chút. Giờ phút này, cực hoang Hoàng Triều đến giúp, hắn lửa giận trong lòng cũng tại cực tốc tiêu thăng. Giết! Nhiếp Thiên Vệ cùng giống chiến mâu kéo tới, sát khí vậy mà đan dệt ra từng đạo pháp tắc chi lực. Đây là bởi vì Nhiếp Thiên Vệ thần phong thống lĩnh tấn thăng làm tuyệt thế cường giả, hắn như một tên sát thần một dạng đứng sừng sững ở Nhiếp Thiên Vệ phía trước nhất. Thiết huyết vô địch! Giết! Đại Chu Hoàng Triều tinh nhuệ cũng sôi trào, không thể so với Nhiếp Thiên Vệ kém. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007